Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 3 của Đỉnh Mù Sương. Khi mà câu chuyện nó càng ngày càng lôi cuốn, không chỉ lôi cuốn chúng ta là những người theo dõi, mà nó còn lôi cuốn cả những cái nhân vật ở trong câu chuyện bị cuốn theo vòng xoáy của đồng tiền vì miếng cơm manh áo, vì những cái đam mê vật chất. Liệu họ sẽ còn phải trải qua những điều gì và còn có những cái nguy hiểm gì sẽ trực chờ? Chúng ta sẽ cùng theo dõi. Và nhớ ủng hộ Tốn, ủng hộ tác giả Bùi Ngọc Phúc bằng cách ấn vào nút like, nút chia sẻ video, để lại comment cùng thảo luận và mua các sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của Tốn. Cuối năm rồi, hẳn là Tết nhất thì nhà ai cũng làm lấy túi chè pha tiếp khách, hoặc là nhiều người không uống chè thì các bạn có thể mua găng gật xạ đen. Mình có thể pha một cái ấm đó để tiếp khách Tết cũng rất là ok. Vào shop để lựa hàng hoặc theo số điện thoại đỏ trên màn hình để được tư vấn. Còn ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng bắt đầu Đỉnh Mù Sương tập 3. Ngồi trong ngôi nhà sàn được làm bằng gỗ pơ mu to đẹp và bề thế, không chỉ là nhất nhì của bản Keng Đô, trưởng bản của Vi Văn Sậm đưa mắt nhìn những vật dụng đắt tiền được mua từ cánh lái xe tải đường dài. Có một điều đặc biệt là dù ở đây chưa có điện lưới, nhưng lão sắm đủ cả vô tuyến to như cái chạn, đài quạt để bày cho mọi người vào phải nhìn mà trầm trồ thán phục. Chỉ cần nhìn những thứ này, lão biết nhà mình ăn đứt khối nhà ở dưới xuôi. Không cần phải so sánh ở Vinh, mà kể cả Hà Nội cũng đâu có phải nhà nào cũng có vô tuyến hay là đài điện đâu. Nhắc đứa cháu lùa đàn dê ra triển núi cho nó kiếm ăn, rồi kiểm tra nơi trồng mấy loại dược liệu quý. Khác với mấy gã người Mông chuyên vào rừng bẫy thú và nhặt nhạnh, lão Sậm tự chăn nuôi và trồng trọt, như vậy đối với lão là sẽ bền vững hơn. Mặc dù so với dân bản, nhà lão kinh tế vượt trội, cả nuôi cả dê lẫn bò. Tuy nhiên, tất cả đám gia súc vật nuôi có bán đi thì cũng chẳng thấm tháp gì. Chúng chỉ là bình phong để che đậy cho những đồng tiền bất chính có được do buôn hàng quốc cấm. Vốn là kẻ tham lam và kín kẽ, đâu vào đấy không bao giờ để lọt ra cái gì. Suốt thời gian tuổi trẻ, do thường xuyên về xuôi, lão hiểu rõ câu sống lâu lên lão làng. Lúc đảm nhiệm cương vị trưởng bản, đúng thời điểm non sông nối liền một dải, lão đã âm thầm xây dựng cho mình một đường dây vận chuyển hàng quốc cấm ra Bắc vào Nam. Đã từ lâu, lão Sậm mong ước một điều, phải làm sao có thật nhiều tiền bạc như là các vua chúa người Thái ngày trước vậy. Ngày ấy, các vị vua chúa của đồng bào người Thái, người Mông, tiền bạc để không đâu cho hết. Từ bao lâu nay, lão luôn ngưỡng mộ Đèo Văn Long, vị lãnh chúa của khu tự trị Thái ở Liên bang Đông Dương. Người đã dựa uy của người Pháp để độc quyền buôn bán Á phiện, cho nên tiền bạc còn nhiều hơn cả chim trên rừng, cá dưới suối. Lão Vi Văn Sậm nhớ rất rõ. Không chỉ người Thái ở Tây Bắc, đồng bào Thái ở xứ Nghệ cũng đều biết đến số tài sản khổng lồ của vị lãnh chúa Đèo Văn Long có được nhờ buôn thuốc phiện. Giá kể người Pháp không thua trận thì lãnh chúa Đèo Văn Long có khi còn giàu hơn cả vua nhà Nguyễn ở kinh thành Huế chứ không chừng. Tuy nhiên lúc bỏ chạy theo Pháp thì toàn bộ tài sản của vị lãnh chúa đã được tẩu tán cất giấu tại khắp núi rừng Tây Bắc, khiến cho nhiều người tìm kiếm nhưng cũng chẳng có kết quả. Thời thế dần dần đổi thay, lão Sậm biết mình chẳng thể nào giàu có như vị lãnh chúa khi xưa. Thế nhưng số tiền kiếm được nhờ buôn áo phiện bấy lâu nay, lão có cuộc sống giàu sang chẳng kém gì ai. Đang ngắm mấy ngọn núi như lẫn vào trong mây trắng thì bất ngờ nghe tiếng chó sủa nhấm nhẳng dưới chân cầu thang. Vị trưởng bàn liền ngồi ngay ngắn ở đó đợi khách. Lão chẳng có thói quen thò mặt ra ngoài cửa niềm nở tiếp đón làm gì. là trưởng bản, cho nên ngôi nhà sàn này thường được bà con ghé đến nhờ phân xử việc này việc kia, xin ý kiến đủ thứ. Còn chưa kể mấy anh sĩ quan đồn biên phòng khi đi ngang qua đều tạt vào, thậm chí là ông chủ tịch thị trấn Mường Khén mỗi một lần về Canh Đô công tác như một lẽ tự nhiên đều ghé vào thăm lão, ngắm những món đồ xa xỉ được mua từ tận Sài Gòn về bày trong nhà. Vậy mà còn chẳng có điện mà dùng. Thật ra lão thừa sức bắt cho cái đài phải nói, cái vô tuyến phải hiện hình múa hát. Nhưng sau nhiều lần suy đi tính lại, lão quyết không dùng ắc quy. Nếu không, ngôi nhà sàn của lão nó khác nào điểm trường cấp 1, trong khi thứ lão cần là sự tĩnh lặng lúc ông mặt trời gác núi, để lão còn có thể có thời gian mà bày mưu tính kế và tiếp những vị khách bí mật. Chậm rãi bước chân lên 9 bậc thang, trong lúc hai tên thuộc hạ đứng ngay ở bên dưới canh chừng, vị khách chính là Phong Tha Vong từ bên Lào ghé sang. Gã được những kẻ có máu mặt kính nể với biệt danh là Hồ Mang Chúa. Không giống những người ở đây, gã diện chiếc quần màu be cùng với áo sơ mi trắng phanh ngực, hình xăm con rắn hổ mang như chuyển động theo từng bước đi. Riêng đôi mắt lạnh lẽo của gã không ít người đã từng nhận xét, nó chẳng khác mắt rắn là bao nhiêu. Hôm nay gã qua biên giới sang đây là có việc hệ trọng. Gã muốn lão chủ nhà giúp để có được những tin tức cần thiết trước khi có những hành động tiếp theo. Ở vùng biên giới này, bà con hai nước qua lại thăm viếng nhau âu cũng là chuyện thường tình. Thế nhưng việc có người mất tích là điều bất thường, do ngay cả thời chiến tranh cũng không xảy ra. Tự nhiên thấy kẻ thân tín của mình ghé Canh Đô nửa tháng không thấy về, đoán là có chuyện chẳng lành, vì thế gã phải đích thân đi tìm hiểu. Thấy chủ nhà đang ngồi vẻ nhàn nhã, Phong Tha Vong bắn một tràng dài tiếng dân tộc Thái. Mự đi mà đà mãi, chôm hãy IP này, dẹt vị nhất sung cơ hàng hào, hãy bưng nọn mi tăng phó hạ. Dịch ra ý là hôm nay tôi đến thăm và chúc trưởng bản làm được việc lớn, quyền cao chức trọng, để tôi có chỗ mà còn dựa còn dẫm. Nụ cười trên môi của lão Vi Văn Sậm chợt tắt bởi vị khách không mời. Hễ xuất hiện thì thường chẳng báo điều gì tốt lành cả. Khi gã Phong Tha Vong xuất hiện gần đây là vào năm 1980. Lúc đó thằng con trai lão bị trúng đạn hoa cải bỏ mạng ở ngay khe suối. Trước đó vào năm 1978, gã người Lào xuất hiện đúng thời điểm tay lái xe đường dài chở một ba lô cơm đen rơi cả xe lẫn người xuống vực tan xác. Nói như cách ví von của người Kinh thì Phong Tha Vong là hiện thân của con chim lợn mang đến những điểm xấu. Cũng may bây giờ không phải là dịp đón Tết, chứ nếu không thì cả năm gặp suối quẩy. Biết gã người Lào có ý xỏ riêng mình qua câu chào bằng tiếng Thái, lão Sậm cũng không hề kém cạnh đáp. Khó chài lại cỡ mỹ mư lấy bên ông bên quan nhất nắng bán nắng nương à. Ý là tao mừng cho mày lao tâm khổ tứ rồi có ngày được thăng quan tiến chức làm quan lớn nhất trong bản trong Mường. Một gã trùm buôn hàng quốc cấm lại được ví như quan lang quan Mường thì quả là mỉa mai. Thế nhưng đó là cách lão Sậm đối đáp với tên Hổ Mang Chúa. Sau màn chào hỏi thăm dò, đợi cho khách châm lửa hút thuốc xong, vẫn ngồi nguyên ở vị trí dành cho chủ nhà, lão Vi Văn Sậm nhắc. Chúng ta có thỏa thuận coi dãy Trường Sơn, nó giống như là hàng rào phân chia địa bàn hoạt động. Chẳng hay có việc gì khiến ông chủ Phong Tha Vong phải mất công bước qua hàng rào mà sang tận đây vậy. Không để ý đến câu hỏi đầy ẩn ý, gã Phong Tha Vong cho biết mình cất công sang tận đây tìm keo xăm say đã mất tích 2 tuần mà không có tung tích gì. Rất có thể nó đã bị người của đồn biên phòng bắt. Tuy nhiên, điều khiến cho gã trùm Phong Tha Vong với biệt danh Hổ Mang Chúa thế nóng mắt vì số thuốc phiện giấu ở kho hàng ngoài Mường Khén đã bị kẻ nào đó cướp mất. Không lạ gì câu đất có thổ công sông có hà bá, gã nhờ cậy trưởng bản tìm nguyên nhân giúp. Dù sao cả hai chẳng lạ gì nhau, do thường chạm mặt bởi buôn chung một loại hàng. Vốn cũng chẳng ưa gì tay người Lào, luôn thể hiện là kẻ trên cơ, Chưa kể đám đàn em của gã có mặt từ khắp nơi, từ Hà Tĩnh về đến tận Hà Nội. Tuy nhiên, châu bò đánh nhau chẳng ích gì, lão Sậm cũng chẳng dại gì đối giận đầu với con rắn hổ mang chúa lắm mưu nhiều kế. Tạm dẹp qua một bên những khúc mắc, trưởng bản Vi Văn Sậm cho biết, nếu bên bộ đội biên phòng có bắt thì chắc chắn lão đã nắm được thông tin, do cậu Tuấn đồn trưởng biên phòng cũng thường xuyên qua lại đây. Chẳng may mà bị bộ đội biên phòng bắt giữ, còn giữ được cái mạng sống, nhưng nếu như keo xăm say rơi vào tay kẻ khác, như vậy thì lành ít dữ nhiều, bởi vì chẳng kẻ nào nuôi cơm 2 tuần cho tốn kém. Tự tay pha ấm trà mời khách, lão Vi Văn Sậm quyết định bày trò ném đá giấu tay. Từ lâu, thằng Sùng Chí Thẩu luôn nhòm ngó nơi đây. Bây giờ là lúc để cho con hổ mang chúa ra mặt xử lý. Sau tuần trà thứ nhất, lão Sậm chép miệng. Cả vùng này chỉ có thằng Sùng Chí Thẩu là khả nghi nhất, vì nó đã từng dính đạn của thằng keo xăm say theo lệnh của ông chủ Phong Tha Vong đó thôi à. Vậy hiện giờ thằng người Mông đó sống ở đâu? Chỉ tay về đỉnh Pu Sai Lai Leng mở xương, lão Vi Văn Sậm thông báo. Thằng đó sống ngay ở bản Buộc Mú, nhưng dưới trướng của nó còn 2 thằng là Giàng A Dành cùng với thằng Sổ Ba Lình. Bọn này nó chém người như chém chuối à. Đợi con gái bưng mâm thức ăn đặt vào giữa nhà, lão Vi Văn Sập mời hổ mang chúa Phong Tha Vong uống rượu cùng mình. Ngày hôm nay, lão muốn mượn gió bẻ măng để chiếm luôn mấy nơi trầm sâm quý cùng với những cây anh túc đã đến mùa thu hoạch. Biết mình đang danh chính ngôn thuận là trưởng bản người Thái ở đây, lão Sậm thừa khôn ngoan để không ra mặt đối chọi. Trận chiến chưa xảy ra nhưng đã tanh mùi máu, bởi lão Sậm biết mấy thằng người Lào thuộc dạng giết người như ngoé, gặp mấy gã người Mông sẽ là kỳ phùng địch thủ. Nói theo kiểu người Kinh là kẻ tám lạng, người nửa cân. Còn một điều chẳng đời nào lộ ra, ngộ nhớ tay hổ mang chúa không thắng nổi Sùng Chí Thầu, lúc đó lão ngồi im quan sát cũng chẳng mất gì, thậm chí có thể đi báo cho đồn biên phòng xông tới xích tay cả lũ. Bên nào thắng, bên nào thua, ở giữa lão sẽ bớt đi được một đối thủ, việc còn lại tự dưng lại nhẹ đi vài phần. Đó là kinh nghiệm của một con cáo già dễ gì có được. Trong bữa rượu thịt ê hè, trưởng bản Vi Văn Sậm nói như rót mật vào tai, để cho tay hổ mang chúa Phong Tha Vong quyết tâm truy lùng diệt tận mấy thằng người Mông. Để tay hổ mang chúa không mất công dò la tin tức, lão Vi Văn Sậm mách nước cho gã người Lào đem quân đi phục kích ở điện bà chúa rừng. Trên đường lên đỉnh Pu Sai Lai Leng, dù chả bao giờ bén mảng đến đó, nhưng lão Sậm biết thằng Sùng Chí Thầu cùng với lũ đàn em hay tụ tập làm điều mờ ám ở ngay nơi thờ bà chúa, nhằm thể hiện sự ủng hộ và giúp đỡ gã người Lào Phong Tha Vong. Lão Sậm hứa sẽ điều một thầy giáo người dân tộc Thái đi dẫn đường, bởi chiến sĩ đồn biên phòng ở bên đó đều đã nhắn mặt thầy giáo. Trước sự ngạc nhiên của tay hổ mang chúa, lão Vi Văn Sậm cười cười giải thích. Tay thầy giáo này là người có thể tin tưởng được. Riêng cái loại ngu như thằng Sùng Chí Thầu dễ đối phó thôi à. Chưa đến 7 giờ tối, thị trấn đã vắng khoe. Mọi người ăn cơm tối xong, không có việc gì để làm. Có lẽ việc rủ nhau đi ngủ sớm là nguyên nhân khiến cho mỗi nhà có từ 4 con trở lên. Mặc cho mũi nhiều như trấu cùng với đám ruồi nhặng vo ve, chưa kể mùi hôi thối bởi đống bã cua nhà nào vứt ở vệ đường. 3 bóng đen lặng lẽ bước đi không gây ra một tiếng động nào cả. Trong bầu không khí tĩnh lặng này, có lẽ tiếng lũ mèo hoang kêu lên đâu đây khiến cho người ta nghe mà sợn cả gai ốc. Ấy là còn chưa kể tiếng quạ kêu từ xa vọng lại. Lúc nhìn thấy ngôi nhà sàn ẩn mình trong vườn cây rậm rạp còn ánh đèn dầu le lói, 3 bóng đen trôi qua hàng rào để bước vào. Có một điều trùng hợp khá thú vị. Đây chính là vị trí gã Sùng Chí Thầu cùng đàn em đột nhập để cướp hàng, chứng tỏ bất kể là kẻ nào đó có dã tâm đều nhận ra điểm yếu. Duy có kẻ trông kho hàng là chủ quan, dẫn đến thiệt hại khó lường. Không vội bước lên cầu thang, gã cầm đầu móc túi lấy ra bao thuốc thắt loang, rút một điếu, nhờ chút ánh sáng từ chiếc bật lửa Zippo, hình xăm con rắn hổ mang chúa ở trước ngực gã hiện lên một cách đầy ma quái. Tâm đắc với hình xăm này, hầu như bất kể lúc nào có dịp, gã đều phanh ngực ra nhằm uy hiếp đối phương. Trưa nay sau khi ăn thịt uống rượu no say tại nhà của trưởng bản Vi Văn Sậm, đã có được những thông tin cần thiết. Chưa vội dẫn đàn em đến bản Buộc Mú hay là leo lên trên đỉnh Pusai Lai Leng để ăn đồng thua đủ với tay sùng chí thầu, hổ mang chúa Phong Tha Vong quyết định tới thị trấn Mường Khén nghỉ một đêm rồi tính. Việc tên đàn em mất tích hay có thể bị vùi sâu dưới ba tấc đất ở đây chả khiến gã bận tâm. Thế nhưng nếu như có kẻ đánh hơi và xông vào tận đây cướp hàng thì đó mới là việc lớn. Sâu chuỗi từng việc lại với nhau, gã đoán là kho hàng bị lộ do thằng keo xăm say đã hót hơn con chim khiếu ở trong rừng. Tuy vậy, khi đã không còn gì giá trị khai thác, thằng đó coi như là chết cũng đáng. Đang ngồi như chó cụp đuôi vì để bớt hơn một tạ thuốc phiện cùng với một hòm đựng bạc trắng hoa xòe, thằng Kiên Sẹo giật mình tái mặt khi thấy ông chủ Phong Tha Vong cùng với hai thằng đầu trâu mặt ngựa xuất hiện. Khi đã nhận lời trông kho hàng cho ông chủ, ngoài việc ngày nào cũng ba bữa cơm rượu no say, khoản tiền tiêu lúc nào cũng rủng rỉnh, gã thấy mình thật là may mắn. Tuy nhiên ở đời chẳng ai học được chữ ngờ. Sau một bữa say, Kiên Sẹo đóng cửa ngủ một giấc đến sáng. Còn bốn bao tải đựng thuốc phiện cùng với hòm bạc trắng hoa xòe đã không cánh mà bay. Biết mình đã gặp họa lớn, gã định chạy trốn nhưng không kịp bởi tai mắt của ông chủ có ở khắp nơi, răng như thiên la địa võng. Trước đây, lúc ông chủ sang đây, Kiên Sẹo đã nhận được lời nhắn của một kẻ lạ mặt. Chỉ cần gã bước chân ra khỏi cửa, ngay lập tức sẽ chết mất xác nơi dòng sông, khe suối. Chẳng cần ông chủ người Lào lên tiếng, Kiên Sẹo lập cập trình bày lại việc mất số hàng lớn. Y thề trước bóng đèn dầu là mình không tơ hào dù chỉ một đồng một cắc, chẳng dám giấu việc uống rượu ngủ say như chết cho nên mới mất hàng. Kiên Sẹo xin ông chủ cho gã cơ hội lập công chuộc tội. Số thuốc phiện đã mất có thể bù đắp lại được, thế nhưng bạc trắng hoa xòe là một chuyện khác. Gã Phong Tha Vong vốn biết Kiên Sẹo chỉ là cái loại chốc chu chẳng đáng tin cậy. Ở bên này trải qua nhiều năm chiến tranh cho nên sự xuất hiện của người lạ dễ bị chính quyền để ý. Chưa kể đến công tác khai báo tạm trú, tạm vắng được làm rất chặt chẽ. Sở dĩ Kiên Sẹo được trông kho hàng là vì ngôi nhà sàn và vườn cây này là Phong Tha Vong mua lại của ông chú ruột Kiên Sẹo, cho nên để nó trông nom là đúng. Đợi cho thằng đàn em mếu máo trình bày xong, Phong Tha Vong đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn. Lúc ấy Kiên Sẹo không khác gì là con chuột bị ánh mắt thôi miên của con rắn làm mất đi toàn bộ sự phản kháng. Bằng giọng nói bình thản, hổ mang chúa Phong Tha Vong phán: có công sẽ được thưởng, có tội thì đương nhiên là phải chịu phạt, đó là luật. Hai thằng đàn em cùng với Kiên Sẹo ở trong nhà. Phong Tha Vong bước ra ngoài ngắm bầu trời đầy sao, nhìn cũng đủ biết là ngày mai trời sẽ nắng to và gay gắt. Ở vườn cây phía trước, lâu ngày không người quét dọn, đám chuột chạy kiếm ăn trên lá khô lạo xạo, đối lập với sự bình yên ở nơi đây. Tiếng của Kiên Sẹo rú lên vì đau đớn, rồi sau đó bỗng nghẹn lại do bị nhét rẻ vào miệng. Hút xong điếu thuốc thắt loang cuối cùng ở trong bao, Phong Tha Vong vo cái vỏ bao lại rồi ném ra phía xa. Bấy giờ mới ung dung quay vào. Nếu như để hai thằng đàn em dạy dỗ quá lâu, không khéo thằng Kiên Sẹo hồn lìa khỏi xác. Ngắm thằng ham ăn tục uống để mất số hàng lớn bây giờ nằm bẹp như con rán, máu mũi máu mồm đỏ lòm lòm, nhìn mà phát hãi. Đưa tay tống tóc, kéo đầu của thằng Kiên sẹo lên khỏi chỗ nằm. Phong Tha Vong lúc ấy mới rít qua kẽ răng. Mày nhìn vào đây. Tao nói là mày ngẩng lên nhìn tao. Mẹ mày. Mẹ mày. Mày làm thế nào thì làm. Mày phải mò lên đến bản buộc mũ. Bắn chết mẹ thằng Sùng Chí Thầu trong thời gian ngắn nhất nghe chưa? Dù bị ông chủ túm tóc đau điếng, nhưng Kiên Sẹo biết là mình còn giữ được cái mạng, như vậy đã bớt đi sự lo âu. Y đã từng chứng kiến những vụ còn kinh khiếp hơn. Khi đó, một tên vì là mất ba lô có đựng mấy cân cơm đen, nhưng nó không được may mắn như y, bởi vì từ đó trở đi không ai còn nhìn thấy nó ở trên cõi đời này thêm một lần nào nữa. Lấy chiếc áo cũ lau sạch máu ở trên mặt, Kiên Sẹo vác khuôn mặt sưng vù đi rót nước mời ông chủ. Nó không quên xin ý kiến. Ông chủ, muốn em xiên hay là đòm thằng người Mông? Chắc là cho em mượn tạm khẩu súng cho tiện. Vốn ghét nhất những kẻ nói nhiều hơn làm, trong khi bản lĩnh chẳng có, thấy Kiên Sẹo to gan mượn súng, Phong Tha Vong điên tiết co chân đạp mạnh vào ngực tên đàn em, rồi gằn giọng chửi. Tổ cha mi, đã nói là mận, răng mà còn trầm hợp. Xe ô tô tải chở gỗ chuẩn bị rẽ vào xí nghiệp chế biến lâm sản ở thị trấn Văn Điển. Người lái xe bật xi nhan tấp vào lề đường cho phóng xuống cùng với những đồ đạc mang theo. Do xe chở gỗ từ rừng tái sinh về phục vụ sản xuất, do vậy lúc ra khỏi cửa rừng không bị kiểm lâm tra soát. Cậu phụ xe bị ốm cho nên phóng được ngồi cabin thoải mái. Biết vợ bầu bì cần nhiều đồ ngon để tầm bổ, phóng đã dành dụm được 20 trứng gà cùng với sâu thịt lợn gác bếp băng về. Lần này không thể quốc bộ do vướng bao gạo 50 cân cùng với túi gạo nếp nhỏ. Phóng đợi có xe bò đi qua sẽ nói khó để họ cho đi nhờ. Nhẩm tính đoạn đường từ đuôi cá về nhà, gọi xe xích lô cũng mất một món. Nhưng anh hiểu mình đâu còn sức vóc trai tráng để vác bao gạo. Dù còn 5 tuần nữa là kết thúc năm học, tuy vậy từ ngày bộ vợ bụng mang dạ chửa, hầu như tháng nào phóng cũng đi nhờ xe về xuôi. Anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian biển biệt xa nhà của mình tận nửa năm khi trước. Hồi còn chiến tranh bom rơi đạn nổ, cuộc sống tuy vất vả nhưng mọi thứ vẫn đủ chi dùng. Hòa bình lặp lại, hàng hóa khan hiếm, lương thực thực phẩm cũng vậy, khiến cho cuộc sống nghe chừng còn khó khăn hơn. Do bận bậy dạy học ở trên vùng cao, phóng không rõ thực hư, chỉ biết mấy bà bán nước kháo nhau là dân mình còn phải ăn cơm độn bo bo, là chính là do tụi Mỹ nó cấm vận. Chúng nó không cho buôn bán, cộng thêm việc nhiều nước xã hội chủ nghĩa anh em đã cắt dần các khoản viện trợ, bởi vì một khi đã hết đánh nhau rồi thì phải tự làm lấy mà ăn chứ. Chưa kể, cuộc chiến biên giới phía Bắc khiến cho khó khăn càng thêm chồng chất. Tin đồn xuất phát từ hàng nước không hẳn là vô lý. Phóng ngẫm thấy đúng là sau năm 1975, việc ăn cơm độn thường xuyên, cuộc sống của mọi người cũng chẳng khá hơn là bao. Còn đồng tiền thì mất giá mạnh. Ở trên miền núi thì thôi, chỉ cần đặt chân về Hà Nội, câu cửa miệng của mấy bà đi chợ do phóng nghe được, cầm tiền trên tay như bị ai giật mất, bởi vì mọi thứ đều tăng cao, chẳng mấy khi có dư giả tiền mặt cả. Ngồi trên xe xích lô trở về nhà, ngắm đường phố, người và xe vẫn ngược xuôi hối hả. Trên vỉa hè nơi nào có máy nước công cộng, những thùng nước nước được xếp hàng dài, vòi nước thì chảy di dỉ như bò đái. Đang quen với cuộc sống nơi núi rừng thoáng đãng, việc xếp hàng nước hay là xếp hàng mua thực phẩm không có. Khi về Hà Nội, dù là nhìn đông đúc vui mắt thật đấy, thế nhưng phóng vẫn thấy sống ở nơi chỉ có núi rừng làm bạn cũng thú vị không kém. Khuân bao gạo cùng với những sản vật của núi rừng vào nhà, nhìn chum nước đã vơi cho nên phóng xách ngay đôi thùng ra xếp hàng, còn làm việc thì tính sau. Lần đầu tiên chuẩn bị làm cha, phóng hồi hộp không kém gì ngày cưới. Dù biết vợ mình còn mấy tháng nữa mới sinh, thế nhưng cảnh nhà nghèo, mọi thứ phải tích cóp. Hôm trước phóng đã nhẩm tính, khi hết mấy tháng hè, quay lên trường là lúc vợ sắp sinh. Lúc đó anh sẽ cộng dồn phép năm để xin về chăm vợ. Tính toán cẩn thận là như vậy. Nhưng ngặt nỗi, ở trường bây giờ thầy Vĩnh chẳng thiết tha gì dạy học. Nếu anh về xuôi, chỉ còn mình cô giáo Thắm bươn bả cùng với mấy lớp học nghĩ cũng tội. Kiên nhẫn xếp hàng cho nên hết buổi chiều chung nước đã đầy. Như vậy là xong một việc. Không có thời gian nghỉ ngơi, phóng vo gạo thổi cơm, nấu canh, rồi tráng hai quả trứng để bồi dưỡng riêng cho vợ. Đối với anh thì chỉ cần lạc giang là đủ. Mọi việc xong xuôi, thấy vợ đạp xe về đến cửa, phóng vội vàng ra dắt xe vào nhà. Trời nhá nhem tối, cả xóm vẫn chưa có điện. Nhiều nhà thường ăn cơm từ khi trời còn sáng tỏ để buổi tối đưa nhau ra ngoài phố, nơi có những ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống. Mặc cho trời nóng, phải ngồi ăn dưới ánh đèn dầu. Hai vợ chồng Phóng vẫn trò chuyện không ngớt. Có lẽ vì anh chịu khó về thăm nhà cho nên nhìn khuôn mặt của vợ nhẹ nhõm hơn hẳn. Mẫu người phụ nữ như vợ anh chẳng đòi hỏi gì cao xa. Cô chỉ cần có chồng ở bên cạnh để cùng sẻ chia gánh nặng. Còn khó khăn thì lúc đó là việc chung của toàn xã hội. Tỷ như ở ngay cái xóm lao động này, đâu thấy nhà nào khấm khá đâu. Nếu tự dưng có lắm tiền nhiều của, không khéo người ta lại thì thầm đích thị là bọn tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa. Mặc cho trời nóng, phải ngồi ăn dưới ánh đèn dầu. Hai vợ chồng vẫn trò chuyện không ngớt. Có lẽ vì anh chịu khó như vậy, đâm ra người ta cũng thấy phấn khởi. Dù năm ngoái đã dọa lão Phục về việc nghỉ dạy học khi hết học kỳ 1 ở trên vùng cao, thế nhưng khi chứng kiến mấy người bạn cùng trường sư phạm năm xưa của mình hiện giờ dù được dạy ở gần nhà nhưng với đồng lương eo hẹp, họ sống cảnh giật gấu va vai, Phóng phải suy nghĩ lại. Dù sống giữa thủ đô, thế nhưng hết giờ lên lớp, nhiều cô giáo vẫn phải đi nhận hàng về may gia công đến tận đêm. Cô nào nhà rộng hơn một chút sẽ nuôi lợn với những niềm hy vọng, lợn đến lúc sẽ nuôi lại người chăm. Các thầy giáo là trụ cột gia đình cũng chẳng khá khẩm gì. Người đi làm thuê cho kẻ ít học ơn mình, thế nhưng vì miếng cơm manh áo cho nên chấp nhận bị quát nạt. Có người xoay trần bên những nồi kẹo nấu kiểu gia công, rồi nhào rồi quật để kéo thành những viên kẹo mang đi bỏ mối cho hàng nước. Dù biết thời điểm này cả nước từ trong Nam ra ngoài Bắc, thu nhập từ đồng lương chẳng đủ sống, nhưng Phóng không dám nghĩ đến việc rời bỏ viên biên chế. Như thế thì khác nào là tự sát. Chẳng thấy lão Phục đoái hoài gì đến nguyện vọng chuyển vùng của mình. Hiện giờ anh chỉ biết nhẫn nhục chờ đợi, chứ không còn làm căng như trước nữa. Xét cho cùng, sinh mệnh chính trị và công việc của mình nằm trong tay của người ta, phận con sâu cái kiến cũng chẳng thể nào mà chống lại được. Với những ấm ức phải chịu đựng, một lần nữa Phóng nhớ đến cuộc đời tăm tối và bế tắc của ông giáo thứ trong tác phẩm của nhà văn Nam Cao. Có lẽ thời nào thì thân phận của những người giáo viên cũng như vậy. Truyền thống tôn sư trọng đạo chẳng thể giúp cho người ta có được cuộc sống tươm tất. Sau bữa cơm tối, Phóng lấy hai cây ghế gỗ rồi cùng vợ ngồi ở bên ngoài cho thoáng, đợi cho mấy bà hàng xóm đi ngang qua chào hỏi vài câu, rồi rẽ ra phố. Không muốn vợ phải suy nghĩ nhiều, Phóng nhẹ nhàng nói với vợ. Anh không thấy họ phân thêm giáo viên về trường. Tình hình này không khéo vào năm học mới, có khi anh vẫn ở vùng rừng núi đó. Dù sao bây giờ đi lại thuận tiện, gạo với nhiều thứ khác, mình không còn phải xếp hàng nữa. Nhìn bao gạo 50 cân cùng với túi gạo nếp để ở trên ghế đầu, còn chưa kể đến 20 trứng cất ở trong chạn và sâu thịt lợn gác bếp, được treo ngay sợi dây thép để phòng lũ chuột, Lan không còn cảm thấy thiệt thòi do chồng phải vắng nhà. Dẫu biết cuộc sống chưa khá lên được, nhưng cũng không đến mức bí bách. Ít ra so có với chỗ gạo thịt này, cô có thể yên tâm khỏi phải đi vác giá, ăn vay như những nhà đông con khác. Trong thời buổi thóc cao gạo kém, nhiều người chỉ thèm có được bát cơm trắng, dưới thêm thìa nước mắm, còn hơn là một hạt gạo cõng đến cả chục hạt bo bo. Chưa kể khoai sắn phải độn vào để cho đủ bữa. Một mình Lan cùng với số gạo thịt, chỉ cần thêm vài mớ rau là đủ sung túc. Cô cũng chẳng dám mong ước gì hơn. Xoa tay vào cái bụng đã lùm lùm, thấy chồng nói với vẻ hối lỗi, Lan động viên chồng là cứ yên tâm công tác. Dù sao thì nhà ngoại cũng ở ngay gần, mọi người thường chạy qua chạy lại khiến cho cô yên tâm phần nào. Em bé vẫn chưa chào đời, thế nhưng mấy miếng vải cũ đã được Lan cắt ra rồi cẩn thận may thành tã, thành cái chăn nhỏ. Cô cũng tích cực đi xin tã và quần áo cũ của trẻ sơ sinh ở quanh khu vực. Chưa có kinh nghiệm nuôi con, thế nhưng Lan được các chị xã viên mách bảo vào những ngày trời ẩm ướt, trẻ thay nhiều tã cho nên chẳng kịp giặt khô. Bởi vậy xin nhiều một chút rồi giặt sạch để dùng dần là tốt nhất. Trong những buổi tối nhàn rỗi, Lan chịu khó mua mấy quận len ngồi đan, móc những đôi tất chân và mũ cho em bé, đề phòng khi trời đông lạnh. Niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ khiến cho cô thay tâm đổi tính. Bây giờ cô không còn cảnh mặt nặng mày nhẹ với chồng, chẳng nhìn sang mấy nhà khá giả suốt ngày bật nhạc vì có bộ dàn Akai. Cô cũng không còn so sánh giàu nghèo bởi vì biết chồng mình đã gắng sức hết sức có thể. Ngồi đuổi mũi cho đến tận 9 giờ tối, xóm lao động òa lên sung sướng khi có điện. Lan giục chồng vào nhà ngủ sớm vì tranh thủ có điện bật quạt cho mát. Chậm một chút không khéo lại mất điện đến sáng như mọi lần. Ở khu nào thì không rõ, nhưng ở đây có đêm mất điện vài lần khiến người ta cũng chẳng thể ngon giấc. Khổ nhất là những nhà có con nhỏ, cái nóng cùng rôm sảy khiến cho chúng quấy khóc cả đêm. Lâu ngày không được nằm gối đầu tay, hít hà mùi mồ hôi và mùi thuốc lá khét lẹt của chồng, Lan thấy dễ ngủ hơn nếu như có chồng ngủ cùng. Không dám nói ra sợ vì ngượng. Cô nhận ra từ khi mang thai đến nay, trong khoảng thời gian ốm nghén, nhu cầu tình dục của cô tăng cao hơn trước. Mặc cho chồng sợ động thai cho nên nằm ngủ có phần nhích xa một chút, Lan nhất quyết đòi hỏi. Bởi vì cô được chị em làm cùng nói nhỏ, khi mang thai sang đến tháng thứ tư vẫn có thể sinh hoạt bình thường. Dù muốn ở nhà cùng vợ thêm, thế nhưng vì có hẹn với cậu lái xe tải để đi nhờ về Keng Đô, phóng người dậy sớm thổi cơm ăn còn đi cho kịp giờ. Không muốn mất tiền xích lô, phóng nhờ cậu thanh niên cùng ngõ chở mình xuống Văn Điển. Trước lúc quay lại điểm trường, móc tất cả các túi có đồng nào đưa hết cho vợ, vì ở trên đó cũng chẳng tiêu pha gì. Chặng đường từ Hà Nội vào Hà Tĩnh khó đi, chưa kể nếu như ngồi xe khách đến Vinh, vẫn phải tìm xe khác về Kỳ Sơn. May cho phóng, khi đi nhờ được xe gỗ về tận Keng Đô, giá kể không có gã sùng trí thầu lên tiếng, chắc chẳng tay lái xe đường dài nào cho đi nhờ. Không muốn làm phiền cậu lái xe, phóng đã chuẩn bị sẵn cơm nắm muối vừng để ăn tối. Dù sao xe chạy nhanh hay chậm, xuyên đêm, sáng mai anh vẫn kịp đứng lớp mà không phải nhờ đến cô giáo thắm. Đoạn đường từ Hà Nội đến Vinh dù xấu, thế nhưng cũng tạm được. Chỉ là từ Vinh về Mường Khén rồi đến Keng Đô, đó là một hành trình vất vả. Nhiều chỗ xe bị sóc đến nỗi phóng bị nảy lên, va đầu cả vào cabin. Tuy đường xấu là vậy, thế nhưng xe vẫn đi đến nơi về đến chốn. Chẳng may mà có cơn mưa thì cầm chắc, phóng phải lội bùn nhão cả chục cây số về bản bởi vì chẳng có xe nào chạy được. Phóng nhớ có lần cô giáo thắm đạp xe đi chở gạo, hễ đi được một đoạn là phải dừng. Lúc đó cô cầm thanh tre nhỏ để cậy bùn bám ở gác đờ bu, khiến cho lốp không thể lăn nổi. Lúc mở cửa buồng giáo viên bước vào, đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Phóng leo lên giường tranh thủ chợp mắt cho đỡ mệt để còn lên lớp. Nhìn sang giường của thầy Vĩnh trống trơn, anh đoán giờ này chắc thầy lại đang phê pha tại nhà của trưởng bản Vi Văn Sập. Kể từ ngày nhận ra bộ mặt thật của vị trưởng bản, Phóng không bước chân qua đó vì coi khinh. Thậm chí anh coi lão Sậm thay vì gọi là ông Vi Văn Sậm với sự tôn trọng như trước. Ngày trước tổ giáo viên có 3 người cho nên việc sinh hoạt chung thuận tiện. Thế nhưng từ khi Thầy Vĩnh mải phiêu du theo làn khói Á Viện cùng với những lần vắng mặt bất thường, đâm ra Phóng cảm thấy ngại. Không giống như ở dưới xuôi hay có nhiều người ngồi lê đôi mách, nhưng anh hiểu rõ việc chỉ có mình cùng với cô giáo Thắm ăn cùng nhau ngủ sát vách dễ gây hiểu lầm. Ngộ nhỡ có việc gì không hay, lúc đó tỉnh ngay lý gian. Rừng núi bao năm vẫn vậy, có điều vì kế mưu sinh cho nên người ta phải vào rừng bẫy thú tìm trầm cùng với sâm quý bán cho người ở dưới xuôi. Ở đâu sâu trong những cánh rừng, những cây gỗ quý vẫn âm thầm bị đốn hạ. Từ những vách gỗ này, những bộ bàn ghế có giá trị được thành hình. Những cánh cửa gỗ chạm trổ chưa xong đã có người đặt mua. Chẳng cần về thành phố, chỉ cần đi nhờ xe tải về nhà mỗi tháng, Phóng đã thấy được một bức tranh đối lập hoàn toàn. Giờ đây không còn gọi là thế giới đại đồng, sự phân hóa giàu nghèo đã manh nha xuất hiện. Việc một vài bộ phận lắm tiền nhiều của xây nhà, sắm sửa đồ đạc đắt tiền, nó đối lập hẳn với số đông cán bộ công nhân viên và bà con lao động. Những người một tháng vẫn phải đi xếp hàng, mua gạo, mua thực phẩm theo tem phiếu. Chẳng nói đâu xa, ngay như ở vùng Keng Du này được coi là nơi nghèo nhất của tỉnh Hà Tĩnh, đồng bào dân tộc thiểu số ở đây hiền lành, chất phát, chăm chỉ làm ăn. Tuy vậy, rạch rời rơi xuống vẫn có những kẻ như lão Vi Văn Sậm cùng với căn nhà sàn bề thế. Nếu ngược lên trên bản Buộc Mú thì lại có tay sùng chí thầu như là ông vua con một cõi. Dù không rõ hai kẻ ai giàu hơn ai, nhưng Phóng biết mọi tiền bạc và tài sản có được thì chắc chắn là đến từ những chuyến cơm đen được âm thầm vận chuyển về xuôi tiêu thụ. Ăn mãi rau rừng với cá khô đến phát chán, tranh thủ trời nắng đẹp. Cho nên khi dạy học xong, Phóng vào rừng hái nấm. Sống ở rừng núi nhiều năm, bởi vậy anh có thể phân biệt được các loại nấm có thể ăn và nấm độc. Giá như mà có nước luộc gà, chỉ cần đun sôi, thả nấm vào là có ngay bát canh ngon tuyệt. Ước mơ là như vậy, nhưng thịt gà là điều quá xa xỉ. Xách đôi dép nhựa trên tay, Phóng lội qua khe suối, còn không quên đưa mắt tìm cá. Tuy vậy, anh biết việc bắt cá suối vốn không dành cho mình. Giá kể có thầy giáo Vĩnh đi cùng thì sẽ khác. Những năm dạy học ở đây, nhiều lần thầy Vĩnh bắt cá về tẩm ướp và nướng, mọi người ăn cứ phải gọi là tấm tắc khen ngon. Thế nhưng giờ đây chính thầy giáo người dân tộc Thái đã tự mình sống cảnh cá lậu, chậu chim lồng, bởi dính vào ả phù dung ở trên nhà sàn của lão Sầm. Cầm chiếc giá nhỏ, thận trọng chọn và nhặt lơm nấm. Gần trưa, Phóng đã nhặt đủ số nấm cần dùng cho cả ngày hôm đó. Nhầm tính thời gian còn vài tuần nữa sẽ được về chăm vợ tận vài tháng, Phóng như thấy ngày trôi nhanh hơn. Có chăng anh chỉ còn lấn cấn cái việc xin phép nghỉ, còn mình và cô giáo Thắm ở lại. Ngồi nghỉ chân bên bờ suối, tự dưng nhớ đến mấy vách gỗ được tay Sùng Chí Thầu tặng dạo nào. Phóng lại muốn kiếm thêm một chút gỗ về để lúc về xuôi nhờ cậu lái xe chở giúp. Toàn tính là như vậy, nhưng Phóng biết rõ để chuyển một khúc gỗ có đóng dấu kiểm lâm đâu có đơn giản. Việc này chỉ có lão Vi Văn Sậm hay gã Sùng Chí Thầu có thể lo được. Rửa sạch chỗ nấm hái được, Phóng lững thững đi về phía dãy nhà của giáo viên. Ngay từ xa anh đã thấy dáng cao gòi gầy của thầy Vĩnh đang ngồi theo kiểu đầu gối quá tai. Chẳng buồn thanh minh hay giải thích việc mình bỏ đứng lớp, thầy Vĩnh ngáp sái cả quay hàm rồi thông báo. Chiều tối nay, thầy sẽ cùng mấy gã người Lào qua bản Buộc Mú để gặp tay Sùng Chí Thầu. Muốn nghe những chuyện của mấy kẻ dính vào việc buôn bán hàng quốc cấm, Phóng hỏi. Sắp 25 học rồi, cậu không hề đứng lớp. Vậy cậu tính thế nào? Chắc là... em... chắc là em cố thu xếp để bước vào năm học mới. Lúc ấy em sẽ đứng lớp đầy đủ. Biết lời nói gió bay, Phóng thở dài khi thấy thầy Vĩnh trượt dài trên con đường phạm pháp. Lâu rồi ba thầy cô giáo mới có dịp ngồi ăn cùng nhau. Khác với thái độ thờ ơ của thầy Vĩnh, Cô giáo Thắm sốt sắng giục mọi người ăn món canh nấm vừa nấu xong. Dù chẳng có nước luộc gà, nhưng cô giáo Thắm thả thêm mắm tôm khô cho nó ngọt nước, lại thêm quả cà chua làm cho nồi canh có vị ngon hơn nhiều. Trong bữa ăn, nghe lời khuyên của hai đồng nghiệp, Vĩnh không phản ứng hay tỏ thái độ. Thế nhưng đợi lúc cô giáo Thắm bưng bát ra hè, Vĩnh hỏi ngược lại Phóng. Anh này, anh có dám công nhận một điều, anh em mình sống mòn ở đây chẳng khác gì ông giáo Thứ đang sống không? Hả? Thôi thì mỗi người trong chúng mình đành phải cố sống cho qua ngày đoạn tháng. Rồi tương lai chuyển vùng xa lắm, trừ khi em mà nổi điên lên, em mang dao đi dóc thịt lọc xương lão Phục ở ngoài Mường Khén. Phóng điềm đạm giải thích, mình không thể nào lấy cái nghèo của mình để biện minh cho những việc làm sai trái được. Có lẽ cậu khó quay lại làm người nô lương thiện nếu như cậu cứ tiếp tục dính vào lõ sậm như thế. Lúc trời nhá nhem tối, bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của đồng nghiệp, thầy giáo Vĩnh lại tiếp tục lên đường. Vĩnh khoác chiếc áo bộ đội cũ sờn vai, đội mũ cối, đeo ba lô, rời khỏi căn phòng dành cho giáo viên. Từ trong nhà nhìn theo ánh đèn pin loang loáng soi đường cùng với tiếng trao đổi, Phóng biết người đồng nghiệp của mình không đi một mình. Chỉ có điều vì sao phải mò sang tận bên ấy thì Phóng không tài nào đoán ra được. Đứng ở cửa phòng, cô giáo Thắm khẽ hỏi, anh Vĩnh đi đâu đấy? Cậu ấy chắc là đi tìm bùa mê thuốc lú. Thôi, coi như hỏng. Cơn mưa bất chợt thường nhanh tạnh, nhưng không ngờ nó lại kéo dài đến những hai ngày. Nước từ trên thượng nguồn đổ về sông suối khiến cho đi lại khó khăn. Nếu gặp lũ ống hay lũ quét, khi ấy mọi tài sản vật nuôi lẫn hoa màu coi như mất trắng. Do vậy bà con luôn sống trong cảnh giác cao. Tuy thế vẫn có những kẻ chẳng bận tâm đến thời tiết, vẫn lầm lũi đi làm những việc mờ ám, cho dù có gặp hiểm nguy khi mẹ thiên nhiên nổi giận. Bình thường lên đỉnh Pusai le leng vào những ngày nắng giáo còn vất, đi trong mưa gió vào đêm tối, khiến những kẻ không phải dân bản xứ nơi đây cảm thấy khốn khổ hơn nhiều. Chẳng cần tự mình đi trả thù vặt sau vụ mất hàng, kiên sẹo bị ông chủ là hổ mang form tha vong, sai như là con chim lợn đi giết sùng chí thầu lấy công chuộc tội. Vẫn biết mọi việc có thể là do thằng keo xăm say hót với thằng sùng chí thầu, thế nhưng một kẻ tép riêu như y vào gần tận bản của người Mông, như vậy khác nào dùng dao mổ gà hồng giết hổ. Tuy nhiên kiên sẹo ở thế, không đi thì còn chết nhanh hơn. Do vậy y cắn răng nhận lệnh vào hang bẻ răng cọp. Trong thâm tâm y tuân lệnh ông chủ, sau đó nếu như gặp gã người Mông sẽ tùy cơ ứng biến. Nhằm giúp y có bạn đồng hành, ông chủ quyết định điều tay thầy giáo người dân tộc Thái là Lò Văn Vĩnh dẫn đường. Tuy nhiên ngay khi vừa gặp nhau, tay thầy giáo đã giao hẹn trước, gã sẽ đưa y đến đúng nơi thờ bà chúa rừng, thế là xong nhiệm vụ. Sau đó hai bên nói chuyện hay là cắt đòm nhau thì đó là việc không liên quan gì đến gã, vì gã sẽ xuống núi ngay chứ không cùng đứng đợi. Thấy mưa vẫn mãi không ngớt, cho nên cả hai không dám băng rừng băng núi xuyên đêm vì khó đi. Kiên sẹo cùng Vĩnh nhìn thấy cái am nhỏ liền chui vào trú mưa, đợi đến sáng tính tiếp. Ngặt nỗi mưa to không có nổi một cành củi khô, hai kẻ đi săn chỉ biết nép mình trong cái lạnh và giá rét vì ngấm nước mưa. Nơi nghỉ qua đêm của Kiên sẹo và Vĩnh ngày trước vốn là cái am nhỏ tu tập của thiền sư Viên Chánh. Kể từ dạo ngài về miền Tây Phương Cực Lạc, chỗ đó thành chỗ dừng chân của những người dân tộc Mông trồng sâm ở quanh đây. Ngồi trong am rọi đèn pin ra ngoài, mọi thứ đều mịt mù. Duy có pho tượng của vị thiền sư vẫn cứ an nhiên tự tại, giống như cuộc đời của ngài lúc còn tại thế. Tuy nhiên vào thời điểm này, pho tượng cùng mọi thứ đều nhuốm màu âm u. Thoáng thấy đất đá từ trên cao trôi xuống, Kiên sẹo thoáng rùng mình, không biết đi tiếp hay là xuống núi, bởi y thấy mình không thuộc về nơi đây. Sau một hồi suy đi tính lại, Kiên sẹo tặc lưỡi chấp nhận mạo hiểm. Nếu y xuống núi khi chưa hoàn thành nhiệm vụ, có khi mấy thằng người Lào sẽ nhét y vào một thân cây cổ thụ nào đó, cho thịt nát xương tan đến nỗi chẳng ai tìm được. Kể ra nếu đối diện với thằng người Mông, y có khi uốn ba tấc lưỡi, may ra còn có thêm cửa sống. Ở đời không thử thì làm sao mà biết được khó. Tựa lưng vào bức tường rêu mốc, tránh chỗ nước chảy từ trên mái khi bị dột, Kiên Sẹo châm lửa hút thuốc một cách lặng lẽ. Đây là thời điểm y phải tập trung suy nghĩ. Ở phía đối diện góc của am, tay thầy giáo người dân tộc đang ngồi thu lu chẳng buồn lên tiếng. Dù trong đêm tối chẳng nhìn rõ mặt nhau, nhưng Kiên Sẹo biết có khi tay đó đang ngáp sái quai hàm, bởi vì đã đến cữ dùng thuốc. Có lẽ chỉ những kẻ bầu bạn với ả Phù Dung mới nhận ra nhau từ xa. Ngay khi gặp tên thầy giáo cắm bản, Kiên Sẹo đã nhếch mép cười, bởi vì tên thầy giáo đó cùng hạng với mình, như thế càng dễ nói chuyện. Sống ở Mường Khén lâu, do vậy loại người nào Kiên Sẹo cũng đều từng gặp. Con nghiện cũng đủ các loại thành phần trong xã hội, bây giờ lại thêm ông thầy giáo thì nó cũng chả có gì ngạc nhiên cả. Đã nghiện thì ai chả có thể nghiện. Từ ngày đầu quân cho ông chủ Phong Tha Vong, với nhiệm vụ canh kho hàng vẫn cứ đầy đủ tiền cơm rượu, Kiên Sẹo tự nhiên thấy đời mình lên hương. Nhìn cảnh những người bạn đồng trang lứa vất vả bươn trải mưu sinh, y nhiều lúc cảm thấy coi khinh bọn họ. Cuộc sống vốn không như là mơ, vụ mất hàng khiến tính mạng của y khác nào là con chó nằm chờ bị cắt tiết. Dù sao đã xảy ra cơ sự như thế, y phải chấp nhận chờ phán xử. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết của hai thằng người Lào đi theo ông chủ, dù biết mình không phải là đối thủ của Sùng Chí Thầu, Kiên Sẹo vẫn cắn răng nhận lệnh truy sát, bởi vì đó là cách để ông chủ tha cho cái mạng chó của y. Chắc mẩm, ông chủ cử người đi cùng trợ chiến. Kiên Sẹo thoáng ngỡ ngàng khi kẻ đồng hành thông báo chỉ là kẻ dẫn đường. Việc còn lại, gã thầy giáo chẳng bận tâm. Tự dưng lâm vào cảnh vào hang bắt cọp mà không có lấy nổi một khẩu súng. Con dao găm mang theo chắc cũng chẳng làm lên công trạng gì. Thế nhưng đã ở thế tiến thoái, lưỡng nan, Kiên Sẹo đành nhắm mắt đưa chân. Hút gần hết điếu thuốc, Kiên Sẹo cất tiếng, xóa tan bầu không khí u ám. Bởi chỉ nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió rít ở bên ngoài. Này, từ chỗ này đi đến cái điện thờ bà chúa rừng còn bao xa nữa đây ông giáo? Khắc đi khắc đến, tao chỉ sợ đến rồi mày chẳng còn đường quay về Mường Khén. Người hỏi chẳng muốn nghe câu trả lời, người trả lời thì chẳng quan tâm đến thái độ của kẻ hỏi. Trong chốc lát, hai con người xa lạ tiếp tục ngồi chìm đắm trong suy tư. Dù sống ở vùng cao bao năm, nhưng cơn mưa trắng rừng vẫn khiến cho Vĩnh cảm thấy sầu thảm. Hiện giờ lại còn thêm cảnh đói thuốc, gã chẳng thấy chút gì của cuộc sống tươi đẹp. Nhìn sang bên kẻ đối diện phì phèo điếu thuốc, trong am tối như hũ nút, chỉ có đốm lửa đầu thuốc lá lập lòe ma quái đến giận người. Chưa thấy dấu hiệu mưa sẽ tạnh, Vĩnh thầm nghĩ nếu như thằng Kiên Sẹo nó muốn đi tiếp, chắc gã sẽ chiều lòng ngay. Do nhiệm vụ của gã là đưa tên đàn em của Tay Hổ Mang Chúa đến nơi thờ bà chúa rừng, thế là xong. Việc ân oán còn lại của hai bên thì để cho chúng nó cứ thế mà tự giải quyết với nhau. Không biết bản lĩnh của thằng Kiên Sẹo đến đâu, thế nhưng Vĩnh đoán thằng này chẳng phải là đối thủ của Tay Sùng Chí Thầu. Còn một điều mà Kiên Sẹo không biết, bên cạnh gã người Mông luôn có hai tên thuộc hạ thân tín là Sông Bá Linh và Giàng Á Dành. Những kẻ này cả ngày chẳng nói một lời, nhưng khi cần sẽ dùng súng kíp và dao quắm thay cho lời chào hỏi. Ngay từ lúc gặp nhau, thấy Kiên Sẹo không có súng, chỉ mang theo một con dao găm, là Vĩnh biết ngay chẳng ăn thua, nhưng đó là việc riêng. Còn gã chỉ cần đưa đến nơi như thỏa thuận, xong là sẽ quay về. Trong suy nghĩ của mình lúc này, Vĩnh chỉ mong quay về căn nhà sàn của lão Sậm. Ở đó, gã sẽ ngả bàn đèn gật gù cho đỡ vật. Tự dưng ngồi mãi thế nhạt miệng, Vĩnh đành mở ba lô, lấy cái túi nhỏ đựng sợi thuốc lào cho vào tờ giấy mỏng. Tất cả mọi việc đều làm một cách mò mẫm trong đêm tối, Lúc dùng bật lửa châm thuốc, Vĩnh liếc nhìn Kiên Sẹo như thằng chết trôi ở phía đối diện, nên chỉ tặc lưỡi, chẳng nói thêm câu nào. Cơn mưa thối đất thối cát, khiến cho đất đá sụt lở, trôi về phía dưới hạ lưu. Tưởng chừng như kéo dài hết tuần, nhưng bất ngờ mưa lại tạnh. Có chăng chỉ còn lất phất mưa bay. Nhìn đoạn đường trơn và khó đi do bùn đất nhão nhoét ngập đến mắt cá chân, Vĩnh kiếm lấy hai cành cây chắc khỏe thay gậy trống. Lúc đưa cho Kiên Sẹo, hắn lắc đầu không cầm, không hoài hơi giải thích với loại cứng đầu. Vĩnh bắt đầu đi trước bởi gã nhận thấy ánh mắt và cử chỉ tỏ vẻ coi thường của Kiên Sẹo dành cho mình. Trên đường mò mẫm lên điện thờ bà chúa rừng, Vĩnh tự hỏi tại sao hổ mang chúa Phom Tha Vong lại điều thằng Kiên Sẹo lên đây. Lẽ ra chỉ cần mật phục ở gần ngôi nhà trình tường của Sùng Chí Thầu ở bản Buộc Mú là có thể đòm chết cả bọn người Mông. Chẳng muốn nghĩ nhiều cho mệt đầu, Vĩnh mím môi chống gậy, cong 10 đầu ngón chân bám vào lối đi để không bị ngã. Tay chống gậy, tay cầm dép khiến cho y phải dò dẫm từng bước, vì lúc này trời vẫn chưa nhìn tỏ mặt người. Đi mãi cho đến khi thoáng nhìn thấy điện thờ của bà chú rừng hiện ra mờ ảo trước mặt, Vĩnh dừng lại lấy hộp cao sao vàng xoa một chút vào bụng, vào ngực và ngay dưới hai lỗ mũi cho ấm, để chống chọi với cái lạnh và sự ẩm ướt khiến cho gã thấy khó chịu. Ngước nhìn đỉnh núi Pusai lai leng chìm trong sương mù, Vĩnh thở phào nhẹ nhõm vì nhiệm vụ của gã kết thúc tại đây. Nếu phải dẫn đường cho Kiên Sẹo lên đỉnh núi thiêng, chắc đó là một hành trình cực kỳ vất vả. Ngay khi vừa cảm nhận được tác dụng của những nơi đã bôi cao sao vàng, tiếng gào thét vì đau đớn của Kiên Sẹo phá tan bầu không khí tịch mịch. Vĩnh giật mình nhìn lại đằng sau, cả một đoạn đường lúc này chỉ có sương mù bao phủ. Tiếng kêu la gào thét nghe không khác gì là tiếng của những hồn ma vọng về. Sau vài phút trấn tĩnh và lắng nghe để phán đoán nơi Kiên Sẹo đang kêu như con lợn bị chọc tiết, Vĩnh lấy đèn pin trong ba lô ra soi đường cho rõ. Bình thường leo lên đỉnh núi đã khó vì đường trơn trượt, nhưng lúc đi xuống còn khó gấp bội do độ dốc, khiến việc giữ thăng bằng là điều không thể. Là người có kinh nghiệm cho nên ngoài việc chống gậy, Vĩnh còn quan sát những chỗ có gốc cây to mọc, để nếu như mà lỡ trượt chân thì lúc ấy những thân cây sẽ giống như điểm tựa giúp gã hãm phanh lại nếu như không muốn lăn xuống dưới vực sâu. Mò mẫm đi theo hướng phát ra tiếng kêu gào, Vĩnh dọi đèn pin xuống vực, đã thấy thằng rời đánh mắc kẹt ở dưới đó, chân bị kẹp trong bẫy thú không tài nào thoát ra được. Chẳng cần đoán rào đoán non, Vĩnh biết là do thằng này không thèm chống gậy cho nên bị văng ngã ra khỏi đường mòn. Đen cho nó, chân lại dính ngay bẫy. Mất gần 30 phút, Vĩnh chỉ tiếp cận được cách nơi Kiên Sẹo nằm hơn chục mét. Đoạn cuối là đoạn nguy hiểm nhất bởi ở dưới vực sâu. Quan sát địa hình ở vị trí đang đứng, Vĩnh đoán với cú ngã vừa rồi, Kiên Sẹo dù không dính bẫy cũng khó mà thoát lên được. Sau khi dọi đèn pin để kiểm tra và tìm một đoạn dây thả xuống cho Kiên Sẹo bám vào, lúc ánh đèn pin chiếu đến chân của Kiên Sẹo, Vĩnh thoáng dùng mình kinh hãi. Hôm nay là ngày vận đen đeo bám Kiên Sẹo, bởi nếu như dính bẫy cạp còn dễ tháo, nhưng thằng này dính ngay bẫy dập là loại bẫy thú lớn như là lợn rừng. Do vậy lực bập của nó khiến cho con mồi gãy xương, chẳng tài nào thoát ra được. Lần này Kiên Sẹo đã chung số phận với loài thú. Tự lượng sức mình không thể đưa nạn nhân lên được, Vĩnh dặn Kiên Sẹo nằm im, đợi gã chạy xuống dưới đồn biên phòng nhờ sự giúp đỡ của bộ đội, bởi bây giờ đó là cách duy nhất. Tự dưng lại bị bỏ lại giữa nơi rừng hoang núi thẳm, khuôn mặt của Kiên Sẹo lộ rõ vẻ kinh hoàng. Y luôn miệng cầu xin Vĩnh phải nhớ tìm cách để cứu mình lên, bởi vì y không muốn nằm chết tại đây. Khi thấy Vĩnh nhất quyết trèo lên, Kiên Sẹo không giữ được bình tĩnh, dùng hết sức bình sinh mà gào lên. Thằng thầy giáo Nguyện, mày không được bỏ tao lại một mình, mày không được bỏ tao lại một mình. Bực mình vì thấy Kiên Sẹo gào khóc còn hơn cả đàn bà trong ngày có tang, vốn định an ủi thằng sát thủ nửa mùa vài câu, nhưng nghe thấy nó chửi sốc óc. Sau khi Vĩnh leo lên được con đường mòn gã dùng hai bàn tay chụm lại đặt quanh miệng, rồi hét vọng xuống một câu bằng tiếng Thái. Tái ba nhang phăng ba liền. Câu ấy có nghĩa là sống rừng nuôi, chết rừng chôn. Sau hai ngày ông trời trút mưa khiến cho sông suối nước lũ dâng cao, dân bản không vào rừng hay lên nương được, cho nên mọi người ngồi nhà đốt củi nấu ăn và sưởi ấm. Riêng lũ trẻ, đứa nào thích đến trường thì đi, còn không thì nằm nhà, cũng chẳng ai ép học cả. Có lẽ nguy hiểm nhất vẫn là việc mấy người đàn ông trong bản ra suối vớt củi khi nước vẫn còn đang chảy lồng lộng. Đám phụ nữ tranh thủ phơi phóng, kiểm đếm lại đàn gà con lợn nuôi nhốt ở ngay dưới sàn. Trận mưa lần này không tạo thành lũ ống hay lũ quét, nhờ vậy dân trong bản không nhà nào bị nước cuốn trôi. Mọi gia súc như trâu bò hay dê đều còn nguyên, đó là điều làm cho bà con mừng rỡ. Ngồi trong ngôi nhà sàn nhìn ra ngoài trời đã hửng nắng, trưởng bản Vi Văn Sậm kiên nhẫn đợi con nghiện phê pha ở bên bàn đèn, sau đó sẽ hỏi chuyện. Người ta nói no dồn đói góp chẳng sai, kẻ đang thả hồn theo làn khói thuốc phiện kia chính là thầy giáo Lò Văn Vĩnh. Do bị đói thuốc cho nên hút liền vài bi cho đỡ vật. Các con nghiện dù có xuất thân khác nhau nhưng một khi đã bập vào thuốc phiện thì bộ dáng y nhau. Thầy Vĩnh cũng không ngoại lệ. Ngày trước khi chưa nghiện, lão Sậm luôn tôn trọng gọi là thầy Vĩnh. Giờ đây thầy giáo khác gì những kẻ nằm bẹp bên bàn đèn ở trong vùng. Trong con mắt của lão Sậm, con nghiện Vĩnh chỉ là kẻ sai vặt. Khi nghe hết những điều Vĩnh kể, lão Sậm đoán tay hổ mang chúa Phom Tha Vong sai tên đàn em hạng tép riêu như kiên sẹo mò lên đỉnh Pusai Lai Leng chỉ là kế nghi binh, trong khi gã người Lào âm thầm cùng bọn đàn em thân tín mai phục ở ngay cửa nhà của thằng Sùng Chí Thầu để tính sổ. Bao năm lăn lộn buôn hàng quốc cấm, lão biết con cáo già Phom Tha Vong là muốn thử mình. Giả sử như lão ngầm báo cho thằng người Mông biết trước để phục kích ngược lại, như vậy coi như là lộ ra bộ mặt phản chắc. Vẫn biết ở trong cái nghề này chẳng thể tin ai, kiểu bày binh bố trận của tay người Lào đúng là lợi hại, hư hư thực thực. Có lẽ trong thâm tâm của con hổ mang chúa, nó vẫn cứ luôn đề phòng, lại muốn mượn tay thằng Sùng Chí Thầu để giết tên đàn em đã làm mất số hàng, sau đó sẽ tung đòn quyết định rồi độc chiếm luôn cả vùng này. Suy tính một hồi lâu, lão Sậm thấy cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi vì chính lão bản thân cũng đang muốn tay hổ mang chúa giết thằng Sùng Chí Thầu. Như vậy liên minh ma quỷ này thực chất chỉ là để lợi dụng lẫn nhau mỗi khi cần. Ngồi mãi một chỗ chẳng yên tâm, lão Sậm mới bước xuống cầu thang gọi đứa cháu họ. Do hôm nay suối đang có nước lũ dâng cao, thằng bé không phải lùa dê đi chăn, chỉ tay vào cái xe đạp cũ dựng ở ngay cầu thang. Lão nhắc thằng cháu đi làm vài việc cho mình. Có lẽ lão dự cảm việc hổ mang chúa cùng với thằng Sùng Chí Thầu dồn sức phang nhau, bây giờ quan trọng là bên nào thắng mà thôi. Để tỏ ra mình là một người trưởng bản xông xáo. Sau khi ghé thăm mấy nhà trong bản, lão Sậm ra suối nhắc mọi người là đừng nên vớt củi, bởi đã có lần dòng nước mạnh cuốn cả người lẫn củi về dưới hạ lưu, chết không tìm được xác. Nhắc thấy cậu Tuấn là trưởng đồn biên phòng bước tới, do trên nhà sàn có tay thầy giáo nghiệp đang thả hồn theo ả phù dung, lão Sậm liền bắt chuyện ngay tại bờ suối. Trong câu chuyện cởi mở của đồn trưởng biên phòng, lão biết được thằng Kiên Sẹo đã được đưa lên khỏi vực, chuyển về bệnh viện huyện, sau đó cầm máu vết thương, chẳng bận tâm đến số phận của thằng Tép Diêu. Lão Sậm đưa đẩy câu chuyện, nhưng không thấy vị đồn trưởng biên phòng nhắc đến thằng Sùng Chí Thầu. Như vậy trận huyết chiến có lẽ chưa xảy ra. Có lẽ không thấy vị trưởng bản mời về nhà uống nước như mọi bận, đồn trưởng biên phòng xin phép đi sang bản khác để xem xét tình hình. Lão Sậm nói thêm vài câu đãi bôi, rồi chắp tay vào sau đít quay về nhà. Bước chậm rãi lên 9 bậc cầu thang, vào đến trong nhà liếc nhìn con nghiện Vĩnh, dù đã hút thỏa thích nhưng vẫn nằm chình hình, trông rõ chướng mắt. Lão Sậm đuổi khéo: Thôi, mày biến về trường dạy lũ trẻ đi, nằm mãi ở đây sao tiện. Vĩnh lúc này mắt nhắm nghiền, tay còn đang kỳ ghét trên cổ vì lâu ngày không tắm, lại dính nước mưa, khiến cho gã khó chịu. Trong khi đang tận hưởng giây phút thần tiên, vừa nghe lão Sậm nói, mộng đẹp tan biến, gã nổi khùng vặc lại. Đã thành thằng nghiện, dạy học nó không vào. Giờ tao nhìn đứa trẻ nào cũng như cái bông hoa anh túc, đậu thành quả. Chỉ cần lấy mũi dao, rạch một nhát cho nhựa thuốc phiện phun ra. Thế là đời lên hương. Cầm cặp lồng cơm chuẩn bị bước vào dãy máy khâu để bắt đầu làm việc, Lan bất ngờ chạm mặt lão Bích. Người bây giờ là vẫn làm thợ cắt nhưng được ban chủ nhiệm hợp tác xã giao cho chức tổ trưởng. Có lẽ thấy cô mặn nồng cùng chồng cho nên tình yêu đơm hoa kết trái, là cái thai trong bụng đang lớn dần. Thái độ của lão đã khác hẳn lúc xưa. Đang đi dọc hai hàng máy khâu, lão đưa tay nhìn đồng hồ rồi buông tiếng vu vơ. Đầu tháng đã gặp gỡ bà chửa, đen hơn nhọn nồi. Vốn không thích lão Bích hay có tính lèm bèm như đàn bà, chưa kể xét về tuổi đời, lão hơn cô đến gần 20 tuổi. Lan mỉm cười nói khẽ, các cụ xưa tính đầu tháng âm, bác tính đầu tháng dương là sai bét. Do mang thai và ngây ngất trong hạnh phúc khi sắp được làm mẹ, Lan ngồi chỉnh máy khâu rồi bắt đầu làm việc. Cô chẳng để tâm đến thái độ của lão Bích. Xét cho cùng thì mỗi người đều có nỗi khổ tâm riêng của mình. Sao còn làm khổ nhau để cho nó thêm phức tạp. Dù tập trung vào công việc nhưng cô nhớ đến lời nhắc của lão Bích hôm nay đầu tháng. Như vậy thì chậm nhất chồng cô sẽ có mặt tại nhà vào cuối tuần. Không như mấy lần ghé về tranh thủ chỉ trong 2 ngày. Chồng cô nghỉ hè ở nhà những 2 tháng, lúc đó sẽ đỡ đần được nhiều việc. Chưa kể lúc cô vượt cạn, chồng cô sẽ xin nghỉ phép ở nhà chăm vợ con. Dù mong ước đứa con chào đời, nhưng việc giá cả leo thang, trong khi thu nhập của hai vợ chồng nếu như khéo thì cũng chỉ đủ chi tiêu trong 3 tuần. Như vậy cảnh thiếu trước hụt sau là thấy rõ. Nhưng đó là tình trạng chung của cả xã hội. Hôm trước thấy gian bếp còn rộng, Lan tính mua thêm mấy trăm gạch về để quay chuồng lợn. Như vậy dự định bị dập tắt vì cô đi làm cả ngày, ai sẽ là người nấu cám cho lợn? Chưa kể khoản vớt bèo cho chúng ăn, nếu chỉ nấu nguyên nồi cám ngô thì lỗ. Ngồi buồn lại hay lo nghĩ, nuôi lợn hay nuôi gà đều không được do cô sống một thân một mình. Chưa kể nếu như không có nhiều nước để cọ rửa, không khéo lúc ấy mùi hôi thối bám lên người biến cô thành lợn. Vì thế cô dẹp luôn chuyện chăn nuôi. Phát hiện nhiều cô giáo ở trong làng hay làm thêm bằng việc nhận may gia công. Lan định tìm mua chiếc máy khâu cũ rồi nhận hàng ngoài phố về để kiếm vài đồng. Ngồi buồn lại hay lo nghĩ, nuôi lợn hay nuôi gà không được do cô sống một mình. Chưa kể nếu như không có nhiều nước để cọ rửa, không khéo lúc ấy mùi hôi hám biến người thành lợn. Phát hiện ra cuộc sống như vậy, nhưng thấy con gái cả ngày ngồi cắm mặt vào máy khâu, tối về lại kỳ cạch đến khuya là việc chẳng tốt gì, mẹ cô đến lúc đã gạt phắt đi. Có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi con, bà phân tích lúc có con nhỏ, cuộc sống trong nhà chỉ xoay quanh đứa bé, việc làm thêm cũng chẳng giúp ích được gì nhiều. Gần trưa đến giờ nghỉ, lão Bích cầm sản phẩm vừa may đặt trước mặt Lan rồi mắng cô một chập vì đường chỉ không đều. Sản phẩm giống như của một người đang học nghề hơn là của xã viên. Thông thường may theo dây chuyền thì mỗi người một công đoạn. Lúc KCS chỗ nào bị lỗi hay chưa đạt yêu cầu, người may công đoạn đó phải chịu trách nhiệm. Cầm chiếc áo may bị lỗi nhìn kỹ, Lan bực mình ném trả vào người lão Bích. Cô thấy rõ ràng từ ngày mình mang thai, cộng thêm việc lão làm tổ trưởng, đâm ra bới bèo ra bọ để kiếm chuyện. Chỉ tay vào đống sản phẩm dưới nền nhà, Lan nói ngay. Cả tuần nay tổ cô đang may quần, như vậy sản phẩm áo là của truyền bên cạnh. Đó là chưa kể nếu như mà có may theo truyền, cô không phải công đoạn đó để mà hạch sách. Nhìn lão Bích đi khuất, Lan thở dài. Vì biết lúc con người ta bắt đầu để ý vặt, khi đó mọi thói hư tật xấu được dịp phát tác. chớm hè những thời tiết oi ả, Lan tính ghé chợ chiều mua vài bìa đậu về rán, rồi nấu bát canh cho mát. Tuy vậy, theo thói quen, cô đạp xe ngang qua ngõ nhưng không rẽ vào. Theo quán tính, cô đạp xe về hướng nhà bố mẹ, có lẽ nhìn thấy chị dâu trưởng ở bên nhà chồng đang chửi nhau với nhà hàng xóm, nên cô ngại. Biết giờ này bố chưa đi làm về, cô muốn tâm sự một lát cùng mẹ, nếu tiện thì ăn luôn bát cơm. Đến tối, thêm củ khoai luộc, thế là có thể yên tâm đi ngủ. Không thấy mẹ mình hồ hởi như mọi lần, vừa nhìn thấy Lan, bà liền nhắc khóa xe rồi kéo ngay vào trong nhà. Bằng một giọng thầm thì như sợ hàng xóm nghe thấy, bà nói nhỏ: "Rồi ôi, anh của con chắc là thua bạc, cho nên là lấy trộm cả nhẫn vòng vàng của vợ đem đi bán cái kia. Chiều qua hai mẹ con nó khóc lóc ôm nhau về nhà ngoại rồi. Có cái xe đạp của vợ, nhưng mà anh mày nói là mất, mẹ thì mẹ chả tin." Một ngày gặp toàn những chuyện không vui, tuy thế Lan vẫn ngồi ăn hết bát chè sắn do mẹ cô để phần. Nhớ đến việc chồng mình kể ra lại chuyện anh trai gả mua hộ cơm đen ở trên miền núi mang về xuôi, Lan lờ mờ đoán anh trai không có gan bán hàng quốc cấm, thì đích thị là bập vào ả Phù Dung, cho nên như vậy sẽ sớm tan cửa nát nhà. Tạm thời còn có xe đạp và nhẫn của vợ, thế sau này rồi sẽ đến việc bòn đủ thứ để cho trôi qua cái nõ điếu. Có một điều oái oăm là chồng của Lan hiện đang dạy học ở vùng cao, đến mùa hoa anh túc nở kín cả một vùng, thuốc phiện lúc ấy tìm mua còn nhanh hơn cả xếp hàng mua vài lạng thịt. Tuy vậy cô yên tâm vì tin tưởng là chồng mình sẽ chẳng bao giờ bập vào thứ đó. Tuy nhiên với người anh trai, cô không có được niềm tin, bởi vì sự nuông chiều của bố mẹ khiến cho anh cô đã hư hỏng từ khi còn đi học. Do vậy lúc đi lính đã đào ngũ đến nỗi phải đi cải tạo vài năm. Hồi trước trong chiến tranh, nhà nào có người đi lính là niềm tự hào. Bố mẹ của Lan thì trái ngược, phải nhục nhã khi có người con trai đào ngũ. Những tưởng khi về nhà lấy vợ rồi sẽ thay tâm đổi tính, ai ngờ lại còn sa đọa hơn cả thời còn trẻ. Ăn xong bát chè sắn, định không nói gì, nhưng Lan sợ đến lúc mà bí quá, không khéo anh cô sẽ cậy tủ đem cả sổ gạo đi đổi lấy vài bi thuốc phiện. Chưa kể món tiền bán vài lứa lợn bố mẹ cô để dành sửa nhà cho mùa mưa bão. Khi biết chắc không có ai lảng vảng ở quanh đây, bên nhà hàng xóm đã cửa đóng then cài, Lan ghé tai mẹ thì thầm: "Anh Thịnh không phải là cờ bạc đâu mẹ ạ. Con nghĩ là anh ấy dính vào thuốc phiện đấy. Do vậy mẹ đừng có để tiền ở trong tủ." Như nghe tin sét đánh ngang tai, mẹ của Lan bất ngờ khóc tu tu thành tiếng. Bà kêu trời cao đất dày, sao lại để cho con trai của bà dính vào áo phiện như vậy rồi thân tàn ma dại, chết nơi đầu đường xó chợ. Hai mẹ con mải an ủi nhau cho nên không nghe tiếng bước chân. Đến khi tiếng của ông Thản vang lên bên tai làm cho cả hai mẹ con giật thót cả mình: "Thằng Thịnh nó đã chết đâu mà bà phải khóc. Cái loại nghiện thuốc phiện thì khi nào xuống văn điển thì cái nhà này lúc ấy cũng tàn hoang rồi. Còn mỗi tôi với bà thôi." Ông cũng biết chuyện thằng Thịnh nó dính vào áng phiện à?" Nghe vợ hỏi, ông Thản mệt mỏi ngồi xuống ghế. Cả một ngày đứng máy tiện, máy bào, quần áo của ông lấm lem dầu mỡ. Nhưng ông tự hào bởi vì mình kiếm tiền chân chính. Ông thậm ghét cái loại buôn gian bán lận, tham ô hủ hóa. Giờ đây ông thậm ghét luôn cả những thằng nghiện ngập, bởi vì đó là nguồn cơn của trộm cắp, khiến cho bao kẻ tan cửa nát nhà. Thời trước còn chiến tranh cho nên chỉ những người thuộc tàn dư của chế độ cũ dính nghiện. Nhưng số người đó đều quá già. Ai ngờ dạo này có thêm đám nghiện đang sức dài vai rộng giống như con trai ông. Biết nhà mình vô phúc mục mả, cho nên ông cũng chỉ biết nhắc lại câu nó hay nói với vợ mình: tất cả chỉ là vì con hư tại mẹ, là do bà ấy nuông chiều thằng Thịnh từ bé. Chỉ tay vào bình rượu Tam Xà đặt trên nóc tủ ly, ông Thản nhắc con: Bao giờ anh phóng về nghỉ hè, con bảo chồng qua đây uống rượu cùng bố. Thằng anh mày coi như hỏng rồi, đừng có nhắc đến nữa. Đúng là con hư tại mẹ. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.